Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Tìm đến manh mối. Làm Giang Nam đệ nhất thành, phủ Dương Châu khẳng định là tồn tại Thất Tinh Giám cứ điểm. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không biết ở đâu. Nói thế nào mình bây giờ đều là một cái chuẩn đồng thiềm quan viên. Khoảng cách trở thành chân chính đồng thiềm quan viên, liền chênh lệch Tả đại nhân bên kia tại triều đình giúp mình cho an bài thỏa đáng. Kiếm chủng mật tàng sự tình, Tần Nguyệt Sinh mình khó tìm. Nếu như mượn nhờ quan phủ lực lượng, có lẽ liền có thể nhanh chóng tìm tới tòa nào đúc kiếm thành nhỏ vị trí chỗ. Tại Di Tâm tiểu cư ăn xong cơm trưa, Tần Nguyệt Sinh liền chủ động đi đến phủ Dương Châu Thứ Sử phủ. Nói lên cái này phủ Dương Châu Thứ Sử, Tần Nguyệt Sinh mặc dù cùng hắn vốn không quen biết, nhưng hai người vụng trộm lại là đánh qua một lần quan hệ. Thật muốn đem việc này cho tiết lộ ra, cái này phủ Dương Châu Thứ Sử đoán chừng tại chỗ liền muốn gọi người đến đem Tần Nguyệt Sinh làm thịt rồi. Không sai, phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền chính là Tần Nguyệt Sinh từng tại Vẫn Tinh Sơn bên trong chém giết dâm tặc Lưu Chi Trương thân sinh phụ thân. Bất quá người này trước mắt cũng không biết Tần Nguyệt Sinh chính là hắn giết con cừu nhân. Dù sao Tần Nguyệt Sinh việc này làm tương đương ẩn nấp bí ẩn, lại tăng thêm về sau còn phát sinh Thiên Tinh Khuynh Đảo sự kiện. Trên cơ bản hắn lưu xuống tới manh mối vết tích tất cả đều bị Thiên Tinh nhấp nhô cho vùi lấp đến phía dưới mặt đất, cho nên Tần Nguyệt Sinh lúc này mới dám nghênh ngang đi vào phủ Thứ Sử. Lại là trong lòng bằng phẳng vô cùng, thấy một người xa lạ tới gần phủ Thứ Sử, hai tên đứng tại ngoài cửa lớn thủ vệ lúc này liền đem trường thương trong tay chỉ qua. Người đến người nào, đi nói cho các ngươi biết nhà đại nhân, Thất Tinh Giám đồng thiềm quan viên đến đây bái phỏng. Tần Nguyệt Sinh nói, tại đương kim đại đường, Thứ Sử chính là tòng tam phẩm quan. Dù cho Tần Nguyệt Sinh chính thức trở thành đồng thiềm quan viên, tại quan giai bên trên cũng vô pháp cùng Lưu Hiền Bình khởi bình tòa. Cho nên hắn lần này là lấy một cái thuộc hạ tâm thái đến đây bái phòng. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tâm tính mà thôi. Nếu là cái này Lưu Hiền dám xem nhẹ hắn chọc hắn không vui, đến thời điểm nội lực cảnh tứ trọng thực lực như thường hiển lộ rõ ràng ra, nên hành hung liền hành hung, không chút nào kiêng kỵ cái gì. Dù sao tại chính thức thực lực trước mặt, quan giai đều là hư. Lập tức liền có người đem Tần Nguyệt Sinh tình huống bẩm báo cho Lưu Hiền. Rất nhanh liền có người chuyên tới dẫn đầu Tần Nguyệt Sinh vào phủ. Nhìn hẳn là cùng loại với quản gia loại hình địa vị. Vị này đại nhân, mời tới bên này. Lưu đại nhân đã tại tiếp khách đường bên trong chờ ngươi. Đa tạ, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức liền một cước đi vào tiếp khách trong đường. Lưu Hiền dù đã đi vào trung niên, nhưng cái này bảo dưỡng lại là tương đối tốt. Sắc mặt hồng nhuận, tóc đen nhánh xinh đẹp có quang trạch, đồng thời tinh khí thần rất đủ. Hiển nhiên ngày bình thường không ít tại cái này một phương trên mặt dùng tiền. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy hắn về sau, lúc này tượng trưng chắp tay, hạ quan Tần Nguyệt Sinh, gặp qua Lưu đại nhân. Bởi vì hạ quan cấp trên ngay tại Trường An làm cho ta tấn thăng đồng thiềm quan viên sự tình, hạ quan còn chưa có mình đồng thiềm quan lệnh, trước dùng cái này mai mộc khiến chính chứng minh thân phận. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất ra một khối mộc thiềm quan lệnh, Lưu Hiền lập tức cười lắc đầu, không cần không cần, thiên hạ này biết Thất Tinh Giám người không nhiều, dám dùng cái thân phận này lừa gạt ta lại là ít càng thêm ít. Lão phu tin tưởng ngươi, Tần đại nhân trước nhận lấy đi. Phải, vốn cho rằng đồng thiềm quan viên hẳn là 30 tuổi số. Không nghĩ tới Tần đại nhân vậy mà như thế tuổi trẻ a. Đáng mừng đáng mừng. Thất Tinh Giám có ngươi còn trẻ như vậy cao thủ, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Lưu Hiền một mặt hòa ái cười nói, làm một phủ thứ sử, tòng tam phẩm quan, hắn tự nhiên là biết được thất tinh giám tồn tại, mặc dù Tần Nguyệt Sinh so với hắn thấp một cấp quan giai. Nhưng Lưu Hiền nhưng lại chưa biểu hiện ra một tia ý khinh thường. Bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể gia nhập thất tinh giám đều là cao thủ, mà có thể trở thành đồng thiềm quan viên, kia càng là cao thủ bên trong cao thủ, loại người này tự nhiên là không cần thiết đi bạch bạch đắc tội. Nếu là có thể giữ quan hệ tốt, treo tốt quan hệ, về sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Tần đại nhân mời ngồi đi, đa tạ. Tần Nguyệt Sinh chọn lấy cái ghế dựa ngồi xuống, trực tiếp nói ra, tại hạ lần này tới Tầm Nhìn, lại là bởi vì điều tra một kiện tà ma sự tình không có kết quả. Dự định xin giúp đỡ Lưu đại nhân, có thể không thể để cho ta điều nhìn một chút Phủ Dương Châu huyện thành quản lý sách ghi chép. Ta nghĩ từ đó tìm xem manh mối. Ồ, vậy mà như thế, Lưu Hiền biểu lộ giật mình. Tự nhiên, loại chuyện này ta sao có thể cự tuyệt. Tần đại nhân không cần lo lắng. Ta cái này để người đi chuẩn bị cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh không nghĩ tới Lưu Hiền vậy mà đáp. Ứng như thế thoải mái. Bất quá liên tưởng đến người này sau lưng làm sự tình. Hắn trong lòng ngược lại là lập tức liền minh bạch rất nhiều. Đây là lão hồ ly. Từ để Lưu Chi Trương đi vẫn tinh sơn bên trong bí mật đào mỏ vàng sự tình đến xem. Người này dù nhìn không ra có hay không mưu phản tâm, nhưng tuyệt đối là có một phần muốn lấy tiền lai lớn mạnh chính mình thế lực thực lực ý nghĩ. Tại Phủ Dương Châu vũng nước này hạ, Lưu Hiền che giấu đồ vật đều không biết sâu bao nhiêu. Bất quá đây cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh nên quan tâm sự tình. Tại Lưu Hiền an bài xuống, rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền thuận lợi có thể đi vào trong phủ thứ sử hồ sơ kho. Nơi đây quả nhiên là to lớn, nội bộ sắp hàng phóng tầm mắt nhìn tới như là trường long giá sách. Phía trên trần liệt lít nha lít nhít thư tịch, trong đó có lấy thẻ tre làm vật trung gian, có lấy trang giấy làm vật trung gian, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là... Vậy mà còn có ghi chép trên tảng đá tin tức, quả thực để người mở rộng tầm mắt. Đại nhân, nơi này chính là hồ sơ kho. Lưu đại nhân nói để người chậm rãi tìm. Được rồi, ta biết, thay ta đa tạ Lưu đại nhân. Tần Nguyệt Sinh lập tức bắt đầu ở mỗi cái trên giá sách lật tác. Hắn trọng điểm chủ yếu là những cái kia ghi chép địa chất huyện thành thư tịch. Bất luận cái gì cùng đúc kiếm có liên quan, hắn đều sẽ cầm lên xem xét một hai, đợi xác định cùng mình nghĩ biết đến tin tức không quan hệ về sau. Hắn liền sẽ đem trả về chỗ cũ, dựa vào thông dụng văn tự phân biệt trợ giúp. Tần Nguyệt Sinh xem lên những này thư tịch đến cơ hồ không có áp lực chút nào. Bất quá mấy chục bản tìm đọc xuống tới, hắn đều không có phát hiện đến mình muốn tin tức. Chẳng lẽ tòa thành nhỏ kia cũng không gọi đúc kiếm? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Bình thường đến nói, mặc kệ là lâu, miếu, chùa, thành, đại môn bên trên treo cơ hồ đều là viết có danh tự bảng hiệu. Rất ít có thể nhìn thấy không phải loại tình huống này kiến trúc. Tuy nói cảm thấy buồn bực, nhưng Tần Nguyệt Sinh như trước vẫn là tiếp tục tìm tòi xuống dưới. Ước chừng thời gian một nén hương về sau, rốt cục để hắn phát hiện đến một đường tác, tại một bản tên là Hạt Cát Châu Bản Kỷ, bên trên ghi chép. Giang Nam phía đông đường ven biển bên cạnh, đã từng có một tòa tên là Đồng Chú Kiếm thành trì. Nơi đây lấy chế tạo binh khí nổi danh, thành nội quanh năm suốt tháng hỏa lô mở rộng, dẫn đến nhiệt hỏa chỉ lên trời. Nhiệt độ vĩnh viễn so Giang Nam cái khác địa khu càng nóng. Thậm chí đến mùa đông, ở trong Đồng Chú Kiếm thành dân chúng đều không cần xuyên áo dày phục, vẫn như cũ duy trì mùa xuân hạ bên trong xuyên áo mỏng là được. Năm đó rất nhiều hiệp khách đều thích mang theo mình bốn phía tìm kiếm tới tài liệu quý hiếm đến đây thành đến mời đại sư đúc kiếm. Đáng tiếc điều kiện không dài. Ngày nào đó trong đêm, một cái từ Đông Hải đập mà đến sóng lớn trực tiếp xông lên Hạt Cát Châu. Tại nháy mắt liền đem cả tòa thành trì đều bao phủ lại. Từ nay về sau, Đông Duyên Hải bên trên lại không đồng chú kiếm thành. Việc này mấy chục năm trước vẫn là phi thường nổi danh. Nhưng là theo năm tháng trôi qua, chuyện lớn hơn nữa cũng là sẽ trở nên để người chậm rãi lãng quên. Mấy chục năm trước, đồng chú kiếm thành, ngược lại là cùng Bạch Nhạc kiếm thánh biến mất năm phi thường ăn khớp a. Tần Nguyệt sinh kinh, ngạc nói, lại tăng thêm cái này đồng chú kiếm thành danh tự. Mình từ tối hôm qua kia trên bản đồ nhìn thấy đúc kiếm hai chữ bảng hiệu. Hai bên trái phải lại là có đứt gãy vết tích. Hẳn là lúc đầu hai bên có cái gì đồ vật. Về sau đứt gãy chóc ra mất. Đoán chừng 8-9 phần 10. Tần Nguyệt Sinh đem bản này thư tịch trả về chỗ cũ. Trong lòng nháy mắt liền làm muốn đi Hạt Cát Châu tìm kiếm tình huống quyết định. Làm bộ lại lật duyệt mấy bản thư tịch. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đi ra hồ sơ phòng. Cáo biệt Lưu Hiền rời đi phủ thứ sử. Đợi hắn sau khi đi, nguyên bản một mặt hòa ái Lưu Hiền đột nhiên biểu lộ giây lát biến. Đối bên cạnh quản gia hỏi, người này tại hồ sơ trong phòng tra xét thứ gì đồ vật? Các người đều điều tra qua không có. Đại nhân, hắn lật xem rất nhiều lão thư tịch, căn cứ trên giá sách cho bụi khác biệt đến xem. Hết thảy có 456 bản sách, đều là cùng Giang Nam địa lý huyện thành có liên quan. Người này sợ là cũng không phải là tới đây điều tra tà dị, mà là muốn tại Giang Nam tìm cái gì đồ vật. Lưu Hiền sờ lấy cái cằm suy nghĩ, hắn trong lòng có cái bí mật không muốn người biết. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì có thể làm cho mình tổng hợp thực lực tăng cường đồ vật, đều là nhất định phải tranh thủ đồ vật. Đột nhiên, Lưu Hiền trong mắt mãnh tinh quang vừa hiện. Kiếm chủng mật tàng, đại nhân, cái gì? Quản gia buồn bực, gần nhất phủ Dương Châu bên trong là không phải tại lưu truyền có quan hệ tại kiếm chủng mật tàng. Sự tình là có thuyết pháp này, nghe nói có quan hệ tại kiếm chủng mật tàng địa đồ ngay tại chúng ta phủ Dương Châu bên trong. Rất nhiều người trong giang hồ đều tại các nơi tìm kiếm. Lưu Hiền sờ lấy chòm râu của mình, đi. Đem người này đọc qua mấy chục quyển sách đều cho kiểm tra một lần. Nơi đó mặt nhất định tồn tại manh mối. Phải, Tần Nguyệt Sinh lại là có nghĩ qua Lưu Hiền lão hồ ly này sẽ đi hay không xem xét mình đọc qua. Thư tịch, cho nên vì phòng ngừa hắn cũng tìm tới đồng chú kiếm thành bí mật. Tần Nguyệt Sinh cố ý nhiều lật ra rất nhiều quyển sách. Đồng thời xem duyệt thời gian cùng Sa Tử Châu bản ký, bảo trì đồng bộ. Đồng thời tại một chút râu ria thư tịch trang sách bên trên dùng ngón tay giả tạo ra một chút gãy. Qua vết tích, lấy mê hoặc Lưu Hiền ra hỏa này ánh mắt. Mặc dù đây đều là dự đoán tình huống, nhưng nếu là chân chính tưởng tượng trở thành sự thật, lại là có thể cử đi tác dụng không nhỏ. Kết quả thật đúng là như Tần Nguyệt Sinh sở liệu. Lưu Hiền thật đúng là để người để mắt tới hắn nhìn qua những cái kia thư tịch. Về phần bọn hắn đến cùng có thể không thể từ mấy chục bản thư tịch ở trong tìm ra đáp án chính xác, vậy liền không được biết rồi. Dù sao Tần Nguyệt Sinh giờ phút này ngay tại rời đi phủ Dương Châu, chuẩn bị đi trước Đông Môn, đạp lên tiến về Đông Duyên Hải Hạt Cát Châu đường xá. Phủ Dương Châu Đông Môn, hai tên ăn mày cầm gậy trúc cùng chén bể uể oải ngồi dưới đất. Nhìn như tại hướng người qua đường bỏ tiền, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ánh mắt của bọn hắn cũng không có rất bức thiết. Ngược lại phi thường phân tán, giống như là đang tìm kiếm người nào. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện ở trong đám người nháy mắt, hai người bọn họ lập tức liền từ dưới đất đứng dậy. Ra vẻ tự nhiên đi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,